Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 46, địa đạo. Vĩnh thiện cưỡi hổ, tốc cực nhanh, diên già cước lực tuyệt diệu, không kém ai, hai tên hòa thượng tiếp vào tin tức sau đều lòng như lửa đốt. Liều mạng chạy tới đây, mặc dù không có đồng hành, lại đuổi đến cái trước sau chân. Gần như đồng thời đến, xa xa đem bảo bình tự khai ra cái khác hậu viện vung ra sau lưng. Về kép om Vĩnh Thiện hừ một tiếng, cũng không để ý tới Diên gia, liếc mắt liền nhìn thấy địa đạo cửa vào. Bởi vì hỏi, hung đồ giấu ở trong địa đạo sao? Vĩnh Thiện cảnh giới cao thâm, tu vi tinh xảo, đấu pháp thời điểm cực kỳ ngang ngược. Là ba nhan khách Lạp Sơn Chư trong chùa số 1, Man Tăng. Cao Nhật Dương tự Chư Tăng bên trong không người nào có thể chống cự. Chí Thâm càng là trên tay hắn nếm qua đau khổ, là lấy không ai có dũng khí cùng hắn đối nghịch. Đương nhiên cũng không ai nguyện ý phản ứng hắn. Vĩnh Thiện lơ đễnh, một bên dò xét địa đạo cửa vào, một bên lại lần nữa hỏi thăm một lần. Chỉ có trụ trì Chí Nguyên là cái thành thật người, bất đắc dĩ đáp lời. Đúng vậy, Vĩnh Thiện đại hỉ, đang muốn hướng trong địa đạo chui. Lại nghe Diên già hỏi một câu, chư vị sư huynh vì sao không đem hung đồ cầm nã đi lên? Vĩnh Thiện nghe xong lập tức lùi về bước chân. Đúng a, hung đồ liền tại bên trong. Mấy người các ngươi vì cái gì lo trước lo sau không đi vào đâu? Hẳn là trong đó có trá. Liền nghe Chí Nguyên thành thật trả lời nói, hung đồ thủ đoạn cao minh, địa đạo chật hẹp, trở ra sợ có không ổn. Lời vừa nói ra, Diên già cùng Vĩnh Thiện kém chút không cười phun ra. Ám đạo các ngươi Cao Nhật Xương tự hòa thượng thật sự là một đám phế vật. Bắt không được hung đồ còn chưa tính, còn muốn lừa gạt nói lừa gạt người bên ngoài. Hai cái này đạo sĩ nào có cái gì thủ đoạn, chúng ta cũng không phải không đánh qua. Hai người lúc này đoạt lại, liền hướng miệng hầm chui. Vĩnh Thiện cách hơi tận, đi đầu nắm lại địa đạo cửa vào. Xông đoạt tới Diên già trợn mắt nhìn nhau. Diên già nếm qua Vĩnh Thiện thiệt thòi lớn, thấy không phải hắn địch thủ. Bị Vĩnh Thiện chừng một cái, lúc này tâm can liền là run lên. Bước chân rụt trở về, Vĩnh Thiện lung lay đầu, pháp tùy thân động, hóa thành bất động minh vương kim thân, hóp lưng lại như mèo liền thuận miệng hầm chui xuống dưới. Hắn xuống dưới về sau, Cao Nhật Dương tự Chư Tăng thấy một lần phía dưới không có động tĩnh. Trong dự đoán phú úy Phật tượng cũng không xuất hiện, thế là cũng nhao nhao đi theo mà xuống, Diên già do dự một chút. Không có tiến vào địa đạo, giờ phút này lại vào đã vô dụng, chẳng lẽ đi theo Vĩnh Thiện đằng sau hít bụi sao? Hắn nghĩ lại, nếu như đây là ẩn thân mật thất, coi như là mình số phận không tốt, đi một chuyến uổng công, nếu là chạy trốn địa đạo, đã có cửa vào, vậy dĩ nhiên liền nên có lối ra mới là, ta lại đi tìm kia lối ra chỗ, nói không chừng thật đúng là có thể được cái cơ duyên. Diên già là dạo chơi giã hòa thượng xuất thân, từng tới nhiều chỗ, bái qua sư phụ cũng nhiều, công pháp học vấn đều cực kỳ tạp, đối với phong thủy thuật cũng tự có một phen tâm đắc. Hắn trước ngửa đầu nhìn trời, tìm đúng thất tinh cán chùm sao bắt đầu chi vị, sau đó hướng về cán chùm sao bắt đầu chỗ rủ xuống chỗ một tòa mô đất trên chạy đi. Mấy cái lên xuống ở giữa liền tới đến đỉnh bên trên. Đứng ở đỉnh phía trên xem khám khắp nơi. Hai bên lưng núi đồ vật mà điểm. Giống như dâu rồng. Chính bắc là một chỗ yến nhét hồ nước. Hai núi giáp cốc ở giữa chập trùng lên xuống mấy chục tòa đồi núi chính như rồng sống lưng. Dưới chân miếu hoang thì là long nha. Đây là thần long uống nước chi tượng vậy. Miếu hoang tức là long nha. Như vậy đuôi rồng đại khái phương vị liền cực kỳ tốt xác định. Nếu như địa đạo có ra miệng lời nói, hơn phân nửa chính ở đằng kia. Diên già xác định đại khái phương vị, cất bước liền từ đỉnh xuống tới, hướng về nơi xa cấp tốc chạy đi, chạy mấy chục trượng, liền cảm giác sau lưng tựa hồ khác thường. Quay đầu nhìn lại, lại là Vĩnh Thọ nuôi dưỡng đầu kia mèo to. Diên già cả giận nói, ngươi xúc sinh này, không cùng ngươi gia chủ người, lại đến đi theo ta, mau mau trở về, nếu không sẽ làm cho ngươi đẹp mắt. Mèo to thoáng lui lại hai bước, lại gây nên thân thể, trong cổ họng phát ra trận trận trầm thấp tiếng giống, tựa hồ đã làm tốt cùng Diên già đánh nhau chuẩn bị. Diên già trong lòng hơi động, ám đạo ta nếu là ở chỗ này làm thịt ngươi xúc sinh này. Ngẫm lại vừa bất đắc dĩ thở dài, như thật làm thịt cái này mèo to, có thể bảo chứng không bị Vĩnh Thiện biết được sao? Lại nói rất nhiều linh vật cùng chủ nhân đều thần thức phù hợp. Muốn giấu giếm được đi không phải dễ dàng như vậy. Rơi vào đường cùng, Diên già đành phải từ bỏ quyết định này. Tiếp tục đi đường, mèo to lại không rời không bỏ. Từ đầu đến cuối cùng sau lưng hắn, làm cho Diên già không có chút nào tính tình. Ám đạo đi theo liền theo đi. Người kia chủ nhân đầu óc vốn cũng không linh. Người xúc sinh này cũng không tốt đến nơi đâu. Chắc hẳn không đến mức lầm ta chuyện tốt. Triệu Nhiên cùng Bùi Trung Trạch tiến vào địa đạo. Lúc này truyền đến một trận thối giữa mùi. Đây là địa đạo nhiều năm phong bế bố trí. Bùi Trung Trạch từ trúc cầm bên trong phủi đi ra một hạt châu. Chân lực rót vào, hạt châu lập tức sáng lên. Ba năm trượng bên trong giống như ban ngày. Hắn đem hạt châu khảm tại trúc cầm đỉnh, giờ coi như bó đuốc đến dùng. Đi đầu mở đường, Triệu Nhiên quay người đem tấm sắt một lần nữa khép lại. Cùng sau lưng Bùi Trung Trạch tiến lên, hạt châu này không chỉ có thể phát sáng, mà lại tản mát ra trận trận mùi thơm ngát. Trong địa đạo nấm mốc mục nát chi khí lập tức thanh đạm không ít. Triệu Nhiên mở miệng khen, Bùi sư huynh. Nhà ngươi bảo bối không ít. Bùi Trung Trạch cười một tiếng. Trong nhà thường ngày vật, không đáng cười một tiếng. Trái lại Triệu sư đệ, ngươi những bảo bối kia cũng có thể khi đại dụng. Triệu Nhiên thở dài, cũng không cách nào tường tận giải thích, chỉ là không rõ ràng nói. Đều là duy nhất một lần, dùng liền không có. Hai người một bên chuyện phiếm, một bên tăng thêm tốc độ tiến lên. Liền cảm giác địa đạo dần dần hướng xuống, cũng không biết xâm nhập mấy phần. Địa đạo này không biết năm nào sở kiến, người nào gây nên, mặc dù chật hẹp, lại dáng dấp không biên giới. Hai người ngay cả đi mang chạy chạy nửa canh giờ, địa đạo bắt đầu hướng lên, lại đi một lát, phía trước đột nhiên rộng rãi, lại là đi vào một chỗ phương viên 3-4 trường. Đỉnh cao hơn một trượng trong mật thất. Mật thất đối diện là một đạo môn. Mở cửa về sau, đã đưa thân vào một gian vứt bỏ nông trại bên trong. Sau khi đi ra, chính là từ từ nhẹ nhàng đất hoang. Bùi Trung Trạch một khắc cũng không muốn dừng lại, cất bước liền muốn tiếp tục chạy trốn, lại bị Triệu Nhiên một thanh níu lại lôi trở lại mật thất. Mật thiết thất mà không khai quật bảo tàng, đây không phải Triệu Nhiên phong cách. Bùi Trung Trạch bất đắc dĩ, đành phải theo trở về. Bất quá ngoài miệng cũng không ngừng thúc giục. Trong mật thất, giá sách, trác kỷ, giường gỗ, bếp lò các loại vật kiện đầy đủ. Chỉ bất quá hủ xấu không chịu nổi. Nhưng Triệu Nhiên cùng Bùi Trung Trạch lại không công phu bên cạnh chú ý. Hai bọn họ con mắt đều nhìn chằm chằm kia cái giường gỗ. Một bộ xương khô nằm ở trên giường, một cái khác bộ xương khô thì ghé vào bên giường. Hai câu xương khô đều lẫn nhau bóp lấy đối phương cái cổ. Toàn thân huyết nhục hóa tất cả đều không có thay đổi tư thế. Thật lâu, Bùi Trung Trạch thở dài. Hai người này khi còn sống đến lớn bao nhiêu cừu hận a? Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, trùng điệp phun ra ngực bên trong chọc khí. Ánh mắt thật vất vả mới từ hai cỗ xương khô trên rời. Triệu Nhiên đánh giá chung quanh căn này mật thất. Thường ngày đồ vật sớm đã tổn hại không chịu nổi. chỉ còn lại Mộc Khinh tàn phiến. Triệu Nhiên thử đi mở trên bàn hộp gỗ, kia hộp gỗ lập tức tổn hại thành một đôi hoàng hắc tạp thổ. Từ bên trong cút ra đây mấy thứ vật, tựa hồ là kim loại chế, nhìn hình dạng tựa như là pháp khí, nhưng đều vết rỉ loang lổ. Bùi Trung Trạch tới vận dụng chân lực dò xét, lắc đầu tiện tay ném, nói, không phải cái gì tốt vật, cho là cho thường nhân sử dụng pháp khí thô phôi. Đã hỏng, hai người này chắc hẳn không phải người trong tu hành. Triệu Nhiên lại đi mở bên tường mấy cái dương, bên trong là một ít mặc quần áo, có đạo bào, cũng có tăng bào, còn có thường nhân mặc vải thô bông vải phục, màu sắc ảm đạm, tản ra thối giữa hương vị. Hắn thất vọng sau khi lại đi lật xem trên kệ sách, phần lớn là một ít đạo kinh kinh Phật, còn có không ít thoại bản bình đàn loại hình làm hao mòn thời gian nhàn thư. Triệu Nhiên mơ hồ quét qua, không có gì cảm thấy hứng thú, liền không quan tâm. Bùi Trung Trạch bỗng nhiên từ dưới giường túm ra một cái dương nhỏ, mở ra xem, bên trong đều là vàng bạc quả tử. Bùi Trung Trạch đối thứ này không có hứng thú, Triệu Nhiên vừa vặn thu nhận, cũng coi như phát bút tiểu tài. Triệu Nhiên chưa từ bỏ ý định, lại kiểm tra một lần gầm giường, lúc này xem như rỗng tuếch. Hắn lại đứng dậy một lần nữa kiểm tra giường gỗ, chợt thấy trên giường cỗ kia xương khô ép xuống lấy cái da trâu vờ. Triệu Nhiên rút ra xem xét, không có tên sách, không có giới thiệu, chỉ có từng dãy tính danh. Mỗi cái tính danh đằng sau thêm chú lấy, nào đó năm tháng nào mấy lượng, loại hình chữ. Tựa hồ là cái sổ sách, Triệu Nhiên đang muốn đem bỏ qua, đã thấy vở đằng sau vạch lên chương lăng loạn sông núi sơ đồ phác thảo. Nhìn mấy lần không bắt được trọng điểm, nghĩ nghĩ, vẫn là ném tới mình trong nhẫn đi. Bùi Trung Trạch dùng trúc cầm tại vách tường ở giữa bốn phía gõ, bỗng nhiên gặp được một chỗ trống rỗng, lấy kiếm mang phá vỡ, bên trong lộ ra cái hốc tối tới. Triệu Nhiên bỗng cảm giác hổ thẹn, thầm nghĩ nhà mình tầm bảo kinh nghiệm coi là thật không đủ, đồ tốt đều bị Bùi sư huynh phát hiện, xem ra sau này lại có tầm bảo thời cơ, nhất định được lôi kéo Bùi sư huynh một đạo mới được. Hốc tối bên trong xốc xếch lấp mấy chương giấy vàng, hai người xem xét lại là một sấp đạo môn phù lục. Triệu Nhiên còn không có cảm giác gì, Bùi Trung Trạch lại đại hỉ quá khứ, nói, lại có này phù lục, quả nhiên là chuyến đi này không tệ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.